Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 55 của đạo sĩ Hạ Sơn. Sẽ cùng xem cái cặp đôi cẩu lương này đi vào trong thiên môn sang bên một cái dị giới khác thì nó sẽ như thế nào. Liệu rằng có kiếm trác được gì ở đây và ở đây sẽ xảy ra những cái cuộc tranh đấu nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat, Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của bạn ở trên trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và đừng quên hãy like, subscribe kênh và để lại những comment cảm xúc của các bạn về cặp đôi cẩu lương này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 55. Chương 305, dây leo hút máu. Giang Thế Bạch đứng nhìn rừng cây quả sum xuê trước mặt. Tâm trạng của hắn rất tốt. Hắn quay đầu cười nói với Diệp Đình Vân. Này, lúc này người thấy có thứ đồ hấp dẫn, chính là cái trái này đó phải không? Diệp Đình Vân lắc đầu. Không phải, ta cảm giác như ở dưới lòng đất có thứ gì đó. Ở dưới đất có thứ gì sao? Diệp Đình Vân nói chắc chắn. Đúng vậy đó. Giang Thế Bạch suy nghĩ, hắn chợt đấm mạnh một cú xuống đất. Mặt đất ầm ầm nứt ra, một luồng khí tức quỷ dị bỗng nhiên trào ra khỏi mặt đất vô cùng quái dị. Dây leo từ dưới khe nứt ra, ngọn đầu dây leo ngọ nguậy thăm dò một vòng, sau đó chuyển phương hướng đến chỗ Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân. Dây leo chợt khựng lại, ngay sau đó có đến hàng trăm hàng ngàn dây leo xông đến. Mặt đất nứt ra như là mạng nhện, tử khí nhàn nhạt tỏa ra, tựa hồ là tử khí do yêu thú đã chết nhiều năm lưu lại. Giang Thế Bạch nhíu mày thầm nghĩ, hắn luôn luôn mẫn cảm đặc biệt đối với tử khí, cho dù là tử khí nhạt nhòa đến mức độ nào nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ là vừa rồi hắn không thể cảm ứng được ở đây có tử khí. Không lẽ tử khí đã bị thứ gì đó che giấu? Dây leo tràn lên khỏi mặt đất, còn mang theo không ít xương cốt, phần lớn là xương của yêu thú. Dây leo to như là nắm đấm tay, điên cuồng hung ác. Thậm chí còn có đến cả hơn nghìn dây leo nhỏ. Ở trung tâm của dây leo có một đứa bé. Nó bám theo dây leo chắc khỏe mà leo lên khỏi mặt đất. Đứa bé thoạt nhìn trơn bóng, nếu như không để ý đến xương cốt yêu thú bám trên dây leo xung quanh thì có thể nói đứa bé trông cũng rất đáng yêu. Xương cốt yêu thú không giống nhau, thoạt nhìn trông giống như là một bộ triển lãm xương động vật nguyên thủy ở trong bảo tàng vậy. Đôi mắt của đứa bé lập lòe lóe sáng. Nó cắn ngón tay, vô cùng tò mò nhìn về phía của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Hắn có cảm giác đối phương nhìn hắn trông giống như nhìn cây kẹo mút. Giang Thế Bạch nhìn dáng vẻ của đứa bé kia. Đứa bé này lại còn đáng yêu. Đa Đa quay sang, nhìn về phía của Giang Thiếu Bạch. Anh ta, đáng yêu cái gì? Nó đang muốn ăn thịt ngươi đó. Sau đó leo lên đầu của ngươi, bổ sung vào trong bộ sưu tập dây leo của nó đó. Giang Thế Bạch rùng mình. Mẹ nó chứ, vậy thì đáng yêu cái quái gì? Đa Đa nhìn hài cốt trên dây leo, quay đầu âm trầm nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Hài cốt trên dây leo là yêu thú xâm nhập vào lãnh địa âm mộc quả lưu lại đó. Con chuột ngốc này là có ý gì vậy? Hắn nhìn sang Diệp Đình Vân, mờ mịt. Người cảm thấy thân thiết là thứ này sao? Y gật đầu, có lẽ là như vậy. Giang Thiếu Bạch nhìn xương cốt treo đầy ở trên dây leo, thầm nghĩ khẩu vị của Diệp Đình Vân mặn thật. Đứa bé nghiêng đầu nhìn Giang Thiếu Bạch, nó liếm liếm môi. Dây leo lập tức xông về phía hắn. Giang Thiếu Bạch phóng ra lôi điện, dây leo chạm vào lôi điện lập tức rụt về. Có thể đối phương nhận ra Giang Thiếu Bạch không dễ chọc vào. Nó quay sang điều khiển dây leo tấn công Diệp Đình Vân. Y tùy ý để cho dây leo quấn quanh người. Giang Thiếu Bạch trông thấy y bị dây leo trói chặt trong chớp mắt, liền hoảng hốt. Đình Vân, Đình Vân. Diệp Đình Vân bình thản, mặc kệ ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.